Vô Thượng Sát Thần, chương 2564, Lai Lịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, Lão Tam, nơi này quá an tĩnh. Nam Cung Tiêu Tiêu lông mày vặn thành chữ xuyên, cầm trong tay chiến thiên kích lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn phía. Mặc dù không có hư vô loạn lưu cùng dị ma nguy hiểm, nhưng Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người mảy may không dám buông lỏng cảnh giác. Cẩn thận một chút, Tiêu Phàm gật đầu nói, hồn thiên tinh hỏa toa tốc độ chậm lại thời khắc hắn đã sớm phát hiện không thích hợp, chẳng qua là lúc đó hắn còn miễn cưỡng có thể duy trì. Nhưng là hiện tại, mặc cho hắn như thế nào điều khiển hồn thiên tinh hỏa toa cũng vô pháp đạp không mà đi, cỗ kia áp chế lực lượng quá lớn. Hai người phóng ra bước chân, hướng về huyết sắc vách núi vị trí bay đi, nhưng mà, hai người vừa mới đi ra một bước lại là vô cùng ngạc nhiên nhìn xem đối phương. Bọn họ dưới chân, dấu chân dĩ nhiên lâm vào trong lòng đất, dấu chân kia rõ ràng có thể thấy được. Ta làm sao cảm giác ở gánh vác lấy một tòa ma nhạc tiến lên. Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nói, mặc dù như thế, nhưng đối với hắn tới nói, chút sức nặng này cũng không tính cái gì. Dù là lấy nhục thân tăng trưởng Tiêu Phàm, về mặt sức mạnh cũng chưa hẳn có khả năng so sánh Nam Cung Tiêu Tiêu. Linh hồn hoàn toàn nhận áp chế, chỉ có nhục thân lực lượng vẫn còn. Tiêu Phàm cảm thụ được tự thân biến hóa, hơi hơi ngạc nhiên nói. Hắn thể nội thí thần cùng linh hồn bản thể giờ phút này cuộn mình ở trong hắc sắc vòng xoáy, dĩ nhiên hoàn toàn không cách nào động đậy, như có một loại kỳ lạ lực lượng trói buộc bọn chúng một dạng. Loại cảm giác này, nhưng Tiêu Phàm rất khó chịu, nhưng là cũng không có e ngại. Hắn Tiêu Phàm vốn liền là thần thể song tu, thần tu ở trong này bị áp chế, nhưng thể tu ưu thế lại là hoàn chỉnh thể hiện đi ra. Từ khi lần trước ở trong huyết U Minh lấy được tẩy lễ sau đó Tiêu Phàm nhục thân cũng đã đạt đến một cái kinh khủng tầng thứ, tay xé pháp bảo đều dễ như trở bàn tay. Hắn tự tin, cho dù thần vương trung kỳ, bằng vào nhục thân cũng chưa hẳn có thể so với hắn một cái cổ thần cảnh đỉnh phong. Vừa vặn, chúng ta có thể hảo hảo tôi luyện một cái nhục thân. Nam Cung Tiêu Tiêu nhe răng cười nói, hắn cũng không biết cái gì gọi là đáng sợ. Sợ không có dạng này chuyện tốt. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, trong lòng bất an không có bất kỳ giảm thiểu nào, dưới chân tăng tốc không ít. Theo lấy bọn họ xâm nhập, cỗ kia phụ trọng cảm giác càng ngày càng mạnh, hai người tốc độ cũng càng ngày càng chậm, trên trán rịn ra không ít mồ hôi. Lão Tam, nơi này không sai biệt lắm a, những cái kia hư vô liệt phùng cùng dị ma hẳn là không thể đi tới nơi này. Nam Cung Tiêu Tiêu gian nan nói, hai chân hơi có chút run rẩy. Giờ phút này, bọn họ cự ly huyết sắc vách núi cũng đã chỉ có mấy ngàn dặm cự ly, nhưng là mấy ngàn, lại so trước đó vài vạn năm còn khó hơn đi. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận oanh minh thanh, lại là nhìn thấy vô tận hư vô liệt phùng lần nữa xuất hiện ở phía sau bọn họ, nhưng như có một màn ánh sáng ngăn cản hắn nhích tới gần đồng dạng, tốc độ rõ ràng chậm không ít. Nhưng những cái kia dị ma cùng ma cương, lại là vọt lên, tốc độ không có nhận ảnh hưởng quá lớn, có không ít dị ma cùng ma cương tốc độ, so Tiêu Phàm bọn họ nhanh hơn. Hiển nhiên, những cái kia dị ma cùng ma cương đều đạt đến thần vương cảnh, hơn nữa không có nhận quá lớn áp chế. Làm sao sẽ, Nam Cung Tiêu Tiêu trợn tròn mắt, hắn không nghĩ đến, hư vô liệt phùng cùng dị ma, dĩ nhiên đuổi theo. Đi mau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đế huyết nhai không hổ là ngũ đại hung địa một trong, xác thực quá đáng sợ, những cái này ma cương cùng dị ma, đừng nói cổ thần cảnh, liền là thần vương cảnh bị vây lại cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão Tam, này huyết sắc vách núi không phải ta nhân tộc tiên hiền địa bàn sao? Tại sao áp chế chúng ta, lại không áp chế dị ma? Nam Cung Tiêu Tiêu không cam lòng nói, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Tiêu Phàm không có trả lời, hắn cũng không biết trả lời như thế nào, trong tay Tu La kiếm nắm thật chặt, làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị, một trận chiến này, đoán chừng vẫn là không thể tránh khỏi. Trong lòng của hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này, tại sao đế huyết nhai như thế áp chế hai người bọn họ lực lượng đây? Nếu như quân Nhược Hoan cùng Bạch Ma tại đây, có lẽ biết rõ vấn đề này đáp án a, bất quá Tiêu Phàm vẫn như cũ không hề từ bỏ, hắn hiện tại duy nhất có thể tìm tới đáp án này phương pháp liền là thông qua Tu La truyền thừa. Thật lâu, hắn rốt cục ở trong Tu La truyền thừa tìm được một chút cùng đế huyết nhai tương quan tin tức, nhưng Tiêu Phàm cho ra một cái không thể tưởng tượng đáp án. Làm sao sẽ, Tiêu Phàm kinh hãi lên tiếng, trực tiếp kêu đi ra. Lão Tam, thế nào? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm nói, này đế huyết nhai, cực có khả năng là ta Tu La tộc tạo thành. Tiêu Phàm hít sâu một cái, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói ra. Cái gì, Nam Cung Tiêu Tiêu trợn tròn mắt, hắn hiểu được Tiêu Phàm trong miệng Tu La tộc là có ý tứ gì, 89 phần 10 là thái cổ thần giới Tu La tộc A, mà không phải chiến hồn đại lục Tu La Điện. Đây là thật đế huyết nhai lưu máu tươi, 89 phần 10, là Tu La tộc nhân tạo thành. Tiêu Phàm lần này ngữ khí khẳng định không ít, Nam Cung Tiêu Tiêu vẫn như cũ không từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, một mặt khiếp sợ và hồ nghi nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, lại nói, mặc dù ta cũng không tin, nhưng là Tu La nhất tộc truyền thừa, lại là như thế ghi chép, huyết sắc vách núi thượng đế thi, đều là ta Tu La tộc giết chết. Không thể nào, Nam Cung Tiêu Tiêu một mặt kinh ngạc, cũng khó trách hắn không bình tĩnh, Tiêu Phàm sao lại không phải như thế đây, hắn cũng không quá tin tưởng cái này sự thật, có thể Tu La truyền thừa bên trong ghi chép hẳn là sẽ không có sai. Tu La tộc vì sao muốn giết nhân tộc đại đế? Nam Cung Tiêu Tiêu không nhịn được hỏi. Tiêu Phàm trầm mặc nửa ngày, thật lâu mới phun ra một câu. Bởi vì, bọn họ đều là phản đồ. Phản đồ, Nam Cung Tiêu Tiêu trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận cái này sự thật. Quân Nhược Hoan nói, những cái này đế thì chính là nhân tộc tiên hiền, làm sao đến Tiêu Phàm trong miệng lại là nhân tộc phản đồ nữa nha. Đương nhiên, hắn càng thêm tin tưởng Tiêu Phàm lời nói, hơn nữa Tiêu Phàm cũng sẽ không ở trên việc này lừa gạt hắn. Không sai, năm đó, chỗ này địa phương là một đạo nơi hiểm yếu, phụ trách ngăn cản dị ma xâm lấn, có thể cuối cùng, bọn họ lại không đánh mà chạy Tu La tộc tiền bối, giận dữ phía dưới, hủy diệt dị ma sau đó, đem những người này chém giết hầu như không còn. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, trước đó hắn không có truy đến cùng đế huyết nhai sự tình, cũng không có điều tra Tu La truyền thừa bên trong liên quan tới đế huyết nhai tin tức, thật sự là Tu La truyền thừa lượng tin tức quá mức phức tạp, tra được đến cũng so sánh phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dừng một chút Tiêu Phàm lại nói, khi còn sống, bọn họ là nhân tộc đào binh, chết rồi, liền để bọn hắn vĩnh trấn nơi đây, đối ta Tu La tộc hẳn là có chút oán niệm. Nói cách khác những cái kia đế thì cảm ứng được ngươi thể nội huyết mạch chi lực cho nên áp chế ngươi, nhưng bọn hắn tại sao áp chế ta đây? Chẳng lẽ là bởi vì ta với ngươi cùng một chỗ? Nam Cung Tiêu Tiêu nhíu mày hỏi. Tiêu Phàm trầm mặc, đúng vậy a, những cái này đế thì đối Tu La tộc có oán niệm áp chế hắn lực lượng, có thể làm sao vậy áp chế Nam Cung Tiêu Tiêu lực lượng đây? Hắn nghĩ từ Tu La truyền thừa bên trong tìm tới càng nhiều tin tức nhưng hắn nhưng không có bất luận cái gì phát hiện. Có lẽ việc này cũng cùng chiến tộc có quan hệ a. Tiêu Phàm thầm than một tiếng, híp hai mắt nói. Có lẽ cũng có khả năng cùng chiến hồn đại lục có quan hệ. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu, trong lòng của hắn cũng nghĩ đến điểm này, đây cũng là duy nhất có thể giải thích hắn cũng bị áp chế nguyên nhân. Lão Tam, này đế huyết nhai tất nhiên áp chế chúng ta, vậy chúng ta tới gần những cái kia đế thi, đoán chừng cũng chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên ngưng trọng nói, không thể lại tiếp tục đi tới. Tiêu Phàm hít sâu một cái, tới gần đế huyết nhai, đến lúc đó đoán chừng chỉ có thể chết càng nhanh. Thoại âm rơi xuống, hắn bỗng nhiên ngừng thân hình, lạnh lùng nhìn xem xông lên đến dị ma, làm xong chém giết một trận chuẩn bị. Cách chương.